Chương 1164, bắt đầu. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền lại có thể cùng tiểu xích đồng gặp mặt ta vừa ra nạ rủ tổ cung điện, trước đó căn bản cũng không có nói chuyện còn lì ạ không khỏi nói nói. Tại nạ rủ tổ trong cung điện, nạ rủ tổ không hỏi lời nói, bọn hắn là không mở miệng, duy nhất trả lời nạ rủ tổ tra hỏi, chỉ có nạ giả sổ cái này đội trưởng mà thôi. Loại tình huống này, từ nạ rủ tổ cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền là như thế. Không sai, QNZ không biết hiện tại tiểu xích đồng thế nào. Tại con lì ạ về sau, dù cờ ti cũng là không khỏi nói nói. Hi, ta nói, hai người các ngươi, không nên quên, ạ cảm hiện tại là chúng ta địch nhân rồi, nàng, đã phản bội chúng ta. Nhìn xem con lì ạ còn có dù cờ ti. Duy không khỏi nói nói. Cái này có cái này không quan hệ mà. Dù sao đợi đến đối đầu tiểu xích đồng thời điểm, chúng ta sẽ không lưu thủ chính là. Nghe được Duy, Du Cở Ti không khỏi nói nói. Không sai không sai. Bất quá, khiến ta kinh nha, không nghĩ tới ả cảm vờ ơ y ma đạt được nhất kích tất sát dịn, còn thật là khiến người ta kinh ngạc ca một bên, còn lì ả cũng là gọi nói. Hừ, dịn là rất lợi hại, nhưng là, không nên quên, hiện tại chúng ta, thế nhưng là đã là vô địch. Ra bệ hạ bên ngoài, chúng ta cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nghe được còn lì ả. Tony không khỏi nói nói. Không sai, hiện tại chúng ta, đã có bất tử thân thể, dùng mãi không hết thể lực. Có hai thứ này chỗ nào, chúng ta xin, đã tiến hóa, tuyệt không so đế cụ kém. Dù sao, xin so không thượng đế cố, liền là đang tiêu hao bên trên. Cũng không đủ thể lực lời nói, căn bản là không vận dụng được xin, cho dù có đầy đủ thể lực lời nói, cũng là không sử dụng được mấy lần. Nhưng là, hiện tại chúng ta, hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề. Một bên, G-Zin không khỏi gật đầu nói nói. Xin thất bại, cũng không phải là bọn hắn không có đế cụ như thế năng lực, mà là, hắn cụ bị đế cụ đồng dạng năng lực, nhưng là, tại gánh vác bên trên, lại là so đế cụ càng thêm khủng bố. Tức liền trở thành xin làm. Sử dụng xin cũng là không bao lâu. Tại dạng này kinh khủng tiêu hao bên trên, xin làm. Liền là ngay cả yếu nhất đế cụ làm QNZ đánh không lại. Cho nên, xin mới có thể là xin, khuất tại đế cụ phía dưới xin. Nha, hiện tại ta thật nghĩ nhanh lên đến ngày mai á thật muốn nhìn một chút, tiểu xích đồng nhìn thấy chúng ta thời điểm, sẽ có như thế nào biểu lộ á mang theo đùa giỡn ngữ khí, Tony nói nói. Hừ, ngậm miệng, nơi này là hoàng cung, không nên nói lung tung. Nhìn xem đằng sau đã có chu tờ ồn ào năm người. Nạ giả sổ không khỏi uống nói. Vô luận như thế nào? Ngày mai, ta đều sẽ hảo hảo chiêu đái một chút cái phản đồ A-V-E-I-Ma phản bội thần quốc, phản bội bệ hạ. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Nhàn nhạt nói một câu về sau, nạ giả sổ cước bộ thêm nhanh hơn không ít. Nạ giả sổ vẫn là đồng dạng A, cái gì sự tình đều là quá chăm chú. Rõ ràng là một cái ngoại lãnh nội nhiệt nói. Nhìn xem nạ giả sổ. Còn lì ạ không khỏi nói nói. Không nên nói như vậy, ạ cảm phản bội, thế nhưng là nạ giả sổ sỉ nhục ca dù sao, ạ cảm thế nhưng là chúng ta tinh anh ám sát bộ đội người. Tinh anh ám sát bộ đội người vờ ơ ý mà phản bội bệ hạ. Thân là đội trưởng nạ giả sổ sẽ như thế nào, có thể tưởng tượng được. Nhìn xem còn lì ạ, Du Cở Ti tức giận nói nói. Thật là, ạ cảm tên kia ngã xuống đất đang suy nghĩ gì a thân thể vì bọn ta tinh anh ám sát bộ đội một viên. Vờ ơ ý ma phản bội bệ hạ, phản bội thần quốc. Gờ Jin. Những này ta nhưng không biết, nhưng là, ta biết đến là, ngày mai có hảo hí nhìn, đối mặt bây giờ nạ giả sổ, ạ cảm sẽ như thế nào đâu. Mang theo một tia nghiền ngẫm. Pony không khỏi nói nói. Ta muốn nhìn một chút đến lúc đó tiểu xích đồng sẽ như thế nào. Còn có nàng những cái kia sát thủ đồng bạn. Không biết hiện tại tiểu xích đồng bạn có dạng này thực lực đâu, bất quá. Sinh động tại thần đô bên trong tập đoàn sát thủ. Nghĩ cú mị lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào a ngày mai có chơi. Duy nhoáng một cái ở giữa, một trời thời gian, cứ như vậy đi qua. Mà tại thần đô bên trong, cắt mai tình huống, cũng là cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Không có bao nhiêu mới vào. Tại thêm A bên trong chờ Lee Owner, chờ đến trời tối đều không có đợi đến nàng trở về. Tại quầy rượu lao bản thanh tỉnh hạ cắt mai mới biết mình bị lừa. Sau đó, ngủ đầu đường cắt mai, bị thần đô phú hào tiểu thư ạ gì si ạ cứu trợ lĩnh về nhà. Tại ạ gì si ạ trong nhà, Cát Mai nhận lấy các nàng một nhà nhiệt tình chiêu đãi. Tại ngày thứ hai, Cát Mai lại bị phú hào tiểu thư ạ gì si ạ kéo ra ngoài mua sắm, bị trở thành lao lực. Trung gian, Cát Mai cũng là gặp được thần đô trung tâm. Vô cùng to lớn, thế giới trung tâm hoàng cung. Nhưng mà tại ngày thứ hai trong đêm, ạ gì si ạ trong nhà. Cái này thần đô phú hào yêu á á rồng trong nhà. Một đám khách không mời mà đến đi tới. Từng cái cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy sợi tơ, như là chi chú võng, đem cái này phú hào to lớn nhà, toàn bộ vây nốt ở bên trong. Nói nhân ảnh lấp lóe. Trong trước mắt, lục đạo nhân ảnh, tại hắc giả dưới, nương theo lấy hắc ám, xuất hiện ở cái kia bao phủ cái này phú hào nhà sợi tơ mạng nhện phía trên. Thần đô phú hào yêu a a rồng, lấy hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ một chút nông thôn người đạo ra bên trong, lấy mê dược mê đảo về sau tiến hành ngược đãi. Hành vi tội ác, bị phán, có tội cầm trong tay một trang giấy, nhìn xem bên trên phía trên nội dung. Một nói cao lớn thân ảnh nhàn nhạt nói. Hắn là Bù Lạt. Ni tất dạch bên trong một viên. Thần quốc đã từng tướng quân. Tại bên trong chiến trường, sở hữu giả bách nhân trạm danh hiệu người. Bởi vì tại bên trong chiến trường một mình một nhân trạm giết qua hơn 100 người, trong đó, bao quát địch quân đông đảo lĩnh quân tướng quân nhân vật. Thực lực cường đại. Bất quá, hiện tại, này người đã phản bội thần quốc. Hắn là Ni tật dạch một viên. Lại nhưng đã xác định, như vậy, lấy Ni tật dạch chi danh, cho chôn vùi. Trong tay, một thanh thái đao chậm rãi giơ lên, một nói nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh nói. Nàng là A Cảm. Sa thần quốc tinh anh ám sát bộ đội một viên, hiện tại, thần quốc bên trong nổi danh nhất cụ rộm trung tướng tỷ tỷ. Bất quá. Hiện tại, nàng là Ni tật dạch một viên. Hành động từng tiếng vang, trong trước mắt, tại người ở phía trên, liền đã biến mất một người. Đối bọn hắn tới nói, loại này hành động, căn bản cũng không cần bọn hắn toàn bộ xuất thủ. Mà lại, bọn hắn lưu tại nơi này, QNZ là có thể quan sát tình huống, còn có, ngăn cản người chạy trốn, chém giết cá lọt lưới. Biến mất người, là sẹo. Xà thần đô bình dân. Nhưng là, lại là có tuyệt đối tỉnh táo đầu não. Là một trời sinh sát thủ. Tại thần đô đánh chết một đám côn đồ về sau, bị Nỉ tật dạch người phát hiện, đồng thời sau đó gia nhập Nỉ tật dạch bên trong. Giang giác một tiếng nhẹ vang lên huyết hoa, vẩy ra thuộc về Nỉ tật dạch giết chóc, bắt đầu.